Chương 1492, mục tiêu vương quốc quản ổ. Cổ dù kỳ ổ đèn nữ nhân. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha thật là cười chết ta rồi, cái này con cóc chính là thái thượng lao quân, thế giới quan của ta quả thật là đều bị đổi mới nha, ho ho ha ha. MC Tô Tiểu Ly, không đúng, trong chuyện thần thoại xưa thái thượng lao quân, rõ ràng là cái tiên phong đạo cốt lao đầu dâu bạc, thế nào lại là làm sao cái con cóc ghẻ vợn, ừ. Cái này Tây Hành ký thế giới quả thật phi thường vượt qua lẽ thường. Cái gọi là tam thanh vậy mà đều là loại tiểu nhân vật bất nhập lưu này. Tác giả độc nhãn, ừ, nếu như ta không có đoán sai, cái này tam thanh thiết lập dường như cùng Thiên Trúc Bà La Môn giáo ba đại trí cao thần có chút giống tác giả độc nhãn, một cái tượng trưng cho hủy diệt, một cái tượng trưng cho sáng tạo, mà cao y củ ổ y cu nở dê thì lại tượng trưng cho duy trì. MC Tô Tiểu Ly, cái quỷ gì à, rõ ràng là quốc gia chúng ta nhân vật thần thoại, vì sao lại liên hệ Thiên Trúc Quẩn, bất quá được rồi, ngược lại à giả quốc cùng ám hồn cũng đã diệt vong, hiện tại lại có Hắc Long trấn giữ. Cái thế giới này hẳn là cũng không biết lại có vấn đề gì. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, quản hắn liên hệ cái gì, ngược lại mấy tên này tất cả đều yếu muốn mạng, dứt khoát giết hết xong việc. Hầu Tước Vô Bằng, ha ha, ngươi nữ nhân này thật là quá lãng phí, cái gì kia Linh Bảo Thiên Tôn mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là nàng sáng tạo quyền năng cũng lớn, có khai phá đường sống nha. Trong phó bản liền có nói, cái đó A-tu-la nhất tộc chính là nàng chế tạo ra Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, các bản giáo chủ dùng một đôi năm đấm liền có thể tiêu diệt hết thể địch nhân nơi Na-ô đó, còn cần sáng tạo ra cái loại này quái dị dã man sinh vật vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Thư bản vương vốn là chuẩn bị đem những thứ này cái gọi là thiên thần toàn bộ giết chết đấy, trời sinh các ngươi những người này phế nhiều lời như vậy, bản vương đều chán ngán, tùy các ngươi chơi thế nào đi. Bản vương bất kể tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân và vân vân, hệ tốn ý đi đâu rồi, theo mới vừa rồi liền không có gặp nàng rồi, còn có xẻ xô mà đó, tại sao dường như cũng đã biến mất ẩn, hệ tốn ý là đi tìm cái kia cổ long nạ gạ rồi. Bảo là muốn mang một chút thịt rồng trở lại cho mọi người chia sẻ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ừ không biết cổ long thịt, trải qua nấu nướng sau, sẽ là một loại gì mùi vị. Các vị, các ngươi có hứng thú nếm thử một chút không hài bạ giả ai điện hạ, cái này chính các ngươi hưởng thụ tốt rồi, không cần để ý ta ẹ nọ si mạ dù cổ, ơn ơn, làm ơn nhất định cho ta nếm một chút thận hư công tử, ách ta cũng không cần. Mặt khác tại tiểu thư thiên sứ hủy diệt ra giả quốc chi sau, vị kia sẻ sổ mà sắc mặt của công tử biến thành, trở nên rất khó nhìn. Sau đó hắn liền tự mình rời đi rồi. Bảo là muốn đi yêu quái đại đạo ma luyện kiếm thuật, không muốn biết tốn bao lâu. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ừ, vị kia nữ thí chủ thực lực coi là thật đáng kinh ngạc đáng sợ, lại có thể một đòn liền phá hủy một cái quốc gia, thật là không tưởng tượng nổi ẹ nọ si mạ dù cổ, cái đó gì tờ dừng. Thế nào cũng coi là trong bảy bài danh phía trên cường giả phật gỗ dít dịu, hoa hoa chủ nhân nhanh mau cứu dị tờ dừng nhà ta lại biến thành bộ dáng tiểu nữ hài á, nếu như ta dùng cái bộ dáng này trở về, nhất định lại sẽ bị ạt gì ẹn xẻ mãi như vậy đấy, người ta mới không cần a tót trạch nữ núi đồng. Lai, ha ha, đây chính là ngươi nói cường giả ho ho ẹ nọ si mạ dù cổ, gà bơ gì ẹn, nhà ngươi chuyện này thiên sứ lúc trước không phải là còn khẩu xuất của ngôn. Nói mình là một đòn có thể đem biển khơi bốc hơi sao, làm sao đối phó một đám A-tu-la người man dợ liền biến thành như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi lúc trước đều là đang khoác lác chứ phần gỗ dít dịu, ngươi cái này cánh dài con khỉ cái nói nhăng gì đó, ta mới không có khoác lác phần gỗ dít dịu, đáng ghét đều là lỗi của cái thế giới này chỗ quỷ. Quái này lại có thể một chút xíu tinh linh cũng không có làm cho ta vì phát động hỉ vợ nét sở trải cơ. Tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể chủ nhân nhanh giúp ta một chút ẩn. Được rồi, ngươi không nên nói cho khổ. Một lát nữa ta cho ngươi bổ sung một cái năng lượng, thì có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Trạch nữ núi Bồng Lai, bổ sung năng lượng ta bỗng nhiên có một cái số lớn ý tưởng ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta cũng có muốn chúng ta hay không đồng thời đem cái ý nghĩ này nói ra, xem một chút có hay không anh hùng sở kiến hơi thân nở dù cổ. Các ngươi nói là bổ mà sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nở dù cổ, lời như vậy cũng không phải là ngươi loại tiểu nữ hài này phải nói đấy, ngoan ngoãn ngươi chính là đi cùng vu nữ đó ăn chung nồi lẩu đi. Nở dù cổ, người ta sớm liền không phải là tiểu hài tử rồi, hơn nữa ta đã theo vu nữ tỷ tỷ nơi đó học được ma pháo kỹ xảo, hiện tại đang tại bồi hã nẹ nì quen thuộc kẻ sái gạ, chờ ta tu hành kết thúc, trở lại thế giới của ta sau, nhất định phải đem tất cả quỷ cũng làm rơi, bao gồm cái đó mụ giản tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thế giới khác nhau tốc độ thời gian qua đi, thật là kinh người. Bất quá lại có thể há mồm ngậm miệng đều là giết chết, hã nẹ nì. Ngươi kết quả cho đứa nhỏ này chuyển thụ cao y di nhà nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ách mọi người, có một việc, ta muốn hỏi ý kiến của mọi người một cái. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ta lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nói, thật ra thì, cha ta là tới từ ở một cái tên là Vương quốc Quả Nổ địa phương mà ta muốn nhờ nhân viên quản lý, đem ta đưa đến 10 năm trước Vương quốc Quả Nổ đi hơn. Ừ, ngươi làm sao lại bỗng nhiên nổi lên cái ý niệm này nữ kiếm sĩ cụ y nạ? Ta vốn là đã thuyết phục cha, để cho ta ra biển. Có thế là mới vừa rời đi làng xì một sủ kỳ, một cái nữ nhân kỳ quái liền xuất hiện tại trên thuyền của ta nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, nàng nói nàng kêu Cổ Rủ Kỳ Tổ Kỳ, là vợ của Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn.